Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5293, Ba Tòa Chiến Trường. Đạo Khư Thế Giới, chỗ kia ta biết, ta đi qua một lần, chấm ngoặc kép, Dịch Cổ hời hợt một câu, lại tại Lâm Bạch trong lòng kích thích ngàn cơn sóng hoa. Lâm Bạch thay đổi ngồi dậy, trịnh trọng nhìn xem Dịch Cổ, hỏi, ngươi làm sao đi? Dịch Cổ biết Lâm Bạch nhớ nhà sốt ruột, nhưng hắn nhưng cũng không có lừa gạt Lâm Bạch, liền nói ra, chỗ kia không quá dễ dàng đi qua. Lâm Bạch hỏi, vậy là ngươi làm sao đi? Dịch Cổ từ từ giải thích nói, ngươi nghe ta từ từ nói xong. Đạo Khư Thế Giới, chính là ma giới cùng linh giới phía dưới, trong 3000 tiểu thế giới cường đại nhất một tòa tiểu thế giới. Từng tại nào đó một khoảng thời gian bên trong, đạo khư thế giới muốn thoát ly ma giới cùng linh giới khống chế, tự lập làm vương. Vì thế, bọn hắn làm ra rất nhiều cố gắng, triệu tập 3000 thế giới cường giả hội tụ ở đạo khư thế giới bên trong. Cố gắng của bọn hắn hoàn toàn chính xác có hiệu quả, hội tụ 3000 thế giới lực lượng, sống sờ sờ ở trong đạo khư thế giới dùng tài nguyên ném ra mấy vị lớn thần thông giả tọa trấn, trở thành có thể cùng ma giới cùng linh giới phân đình chống lại thế giới. Thế nhưng là ma giới cùng linh giới há có thể trơ mắt nhìn xem đạo khư thế giới quật khởi. Kết quả là, ma giới cùng linh giới tuần tự đối với đạo khư thế giới phát động chiến tranh. Ở trong hư không đánh cho khó bỏ khó phân. Từ ma giới đi hướng đạo khư thế giới, cần đi qua 3 lần hư không cổ lộ. Đường tắt Thiên Quyền Đại Thế Giới, Ngọc Hành Đại Thế Giới, Diêu Quang Đại Thế Giới. Nhưng, trước mắt, Thiên Quyền Đại Thế Giới, Ngọc Hành Đại Thế Giới, Diêu Quang Đại Thế Giới, đều quy thuận tại Đạo Khư Đại Thế Giới. Chính là ma giới cùng Đạo Khư Đại Thế Giới chiến trường chỗ. Nói ngắn gọn, giờ phút này, tại cái này 3 tòa trong Đại Thế Giới, đều tràn đầy chiến hỏa. Dịch Cổ thấp giọng nói ra. Ước chừng tại hơn 900 năm trước, ta đã từng may mắn đi theo gia tộc trưởng bối phận, tiến về đạo khư thế giới cùng bọn hắn hòa đàm. Đó cũng là ta duy nhất một lần, trải qua Thiên Quyền Đại Thế Giới, đi qua Ngọc Hành Đại Thế Giới, đi vào Diêu Quang Đại Thế Giới, cuối cùng đến đạo khư thế giới. Dịch Cổ từ từ nói từ bản thân là như thế nào đến đạo khư thế giới. Nghe Dịch Cổ như vậy trong lời nói ý tứ, tựa hồ đạo khư thế giới đang cùng ma giới cùng linh giới phát sinh đại chiến. Mà lại muốn từ ma giới đến đạo khư thế giới, cần kinh nghiệm 3 tòa chiến trường đại thế giới, mới có thể đến đạo khư thế giới. Lâm Bạch vội vàng hỏi, cửa vào kia đâu? Cửa vào ở nơi nào? Dịch Cổ nói ra, Lâm Bạch, người muốn đi đạo khư thế giới, đầu tiên liền muốn đến Thiên Quyền đại thế giới trong chiến trường. Sau đó trải qua Thiên Quyền Đại Thế Giới, đi hướng Ngọc Hành Đại Thế Giới, sau đó lại đi Diêu Quang Đại Thế Giới, mới có thể đến Đạo Khư Thế Giới. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu, hỏi, vậy như thế nào đi Thiên Quyền Đại Thế Giới đâu? Dịch Cổ vừa cười vừa nói, ngay tại Sở Quốc liền có thể đi qua, bởi vì Đạo Khư Thế Giới cùng ma giới cùng linh giới khai chiến, cho nên Thiên Quyền Đại Thế Giới lối vào bị chia sẻ đi ra. Bây giờ ma giới bên trong, rất nhiều cường thịnh thế lực trong tay, đều người sở hữu đi hướng Thiên Quyền Đại Thế Giới hư không cổ lộ. Tỷ như nói, ma giới đông vực bên trong, Sở Quốc, Tề Thiên Tông, Thất Dạ Thần Tông, Vạn Thánh Sơn tứ đại cường thịnh thế lực trong tay, đều trưởng khống giả đi hướng Thiên Quyền Đại Thế Giới hư không cổ lộ. Đương nhiên, ma giới những giới vực khác bên trong cường thịnh thế lực trong tay, cũng có đồng dạng hư không cổ lộ. Lâm Bạch nghe vậy, lập tức mừng tít mắt. Từ khi quả đen cáo chi Lâm Bạch có quan hệ phụ mẫu và thân bằng các hảo hữu hạ lạc, Lâm Bạch liền một mực tại tìm kiếm hư không cổ lộ. Hy vọng có thể sớm một chút cùng bọn hắn hội hợp. Có thể một đường từ Tàng Nguyệt Thiên Châu đi tới, đến Sở Quốc bên trong, Lâm Bạch đều không có tìm tới bất luận cái gì một đầu có thể đi hướng đạo khư thế giới hư không cổ lộ, lại không nghĩ rằng hôm nay cùng Dịch Cổ nói chuyện phiếm, để Lâm Bạch biết được đường về nhà. Dịch Cổ lông mày nhíu lại. Nói ra, thiên quyền đại thế giới chính là một tòa chiến trường. Trong đó có rất nhiều lợi ích tranh chấp. Trừ phi là cường thịnh thế lực bên trong hạch tâm nhân viên. Cũng hoặc là tướng sĩ võ giả. Đều rất khó xin mời đi thiên quyền đại thế giới. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Lâm Bạch, người nếu là từ ma giới tiến vào thiên quyền đại thế giới. Đạo khư thế giới sẽ đem ngươi định nghĩa là địch nhân. Coi như ngươi đến thiên quyền đại thế giới cũng vô pháp xuyên qua thiên quyền đại thế giới. Đến đạo khư thế giới. Ta nghe trong gia tộc trưởng bối nói lên. Nghe nói thiên quyền đại thế giới. Ngọc hành đại thế giới. Diêu quang đại thế giới cái này ba tòa trong chiến trường. Đều có đạo khư thế giới bên trong đỉnh phong cường giả tọa chấn. Liền xem như ma giới cường giả. Cũng không dám tùy tiện tự tiện xông vào. Coi như ngươi may mắn xuyên qua thiên quyền đại thế giới. Như vậy Ngọc Hành đại thế giới cùng Diêu Quang đại thế giới cũng rất không có khả năng vượt qua. Chỗ kia là chiến trường. Đạo khư thế giới điều động trọng binh chấn giữ. Rất không có khả năng tùy tiện thả ngươi đi qua. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Nghe tựa hồ rất không dễ dàng. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói. Có thể tìm tới một đầu đường về nhà. Đã là không dễ dàng. Trước mặc kệ những thứ này. Chờ ta muốn biện pháp đi thiên quyền đại thế giới. Lại nghĩ biện pháp đi. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chợt, Lâm Bạch tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, chẳng lẽ đạo khư thế giới đã cường đại đến có thể cùng ma giới phân đình chống lại trình độ sao? Ma giới tứ đại giới vực bên trong cường thịnh thế lực. Đều không làm gì được bọn họ. Dịch Cổ đôi mắt trầm xuống. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, ta đã nói rồi. Thiên quyền đại thế giới. Ngọc hành đại thế giới. Diêu quang bên trong đại thế giới ẩn chứa cực lớn lợi ích hút mắc. Những chuyện này ta không tiện. Nói cho ngươi. Nếu là có hướng một ngày ngươi tiến nhập thiên quyền đại thế giới. Ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nghe thấy Dịch Cổ không tiện nói tỉ mỉ. Lâm Bạch cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Bất quá Lâm Bạch bây giờ cũng có mạch suy nghĩ mới. Nếu Sở Quốc có được có thể đi hướng thiên quyền đại thế giới hư không cổ lộ. Như vậy Lâm Bạch nói cái gì cũng phải đi thử xem. Sau đó, chính là cần nghĩ biện pháp cùng Sở Quốc đáp lên quan hệ. Để Sở Quốc cho hắn một cái đi hướng thiên quyền đại thế giới pháp môn. Dịch Cổ nhìn thấy Lâm Bạch trầm tư. Cười hỏi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ thế nào mới có thể để cho Sở Quốc cho ngươi một cái đi hướng. Thiên quyền đại thế giới cơ hội. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Dịch Cổ lắc đầu nói ra. Cái này rất khó. Thiên quyền bên trong chiến trường ẩn chứa cực lớn lợi ích hút mắc. Nếu ngươi không phải Sở Quốc hoàng tộc cực kỳ tín nhiệm ngươi. Sở Quốc hoàng tộc dường như rất nhỏ khả năng nguyện ý cho một cái vô duyên vô cớ võ giả. Tiến vào thiên quyền đại thế giới cơ hội. Đừng nói là ngươi. Quản chi là bây giờ ngũ gia thất tông. Muốn đi thiên quyền đại thế giới, cũng phải nhìn Sở Quốc sắc mặt. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, trong ba tòa đại thế giới này đến tột cùng có đồ vật gì? Để ma giới các đại cường thịnh thế lực đều cẩn thận như vậy cẩn thận. Dịch Cổ than khổ nói, ma giới cùng linh giới phía dưới, có 3.000 tiểu thế giới. Vậy ngươi nhưng biết, vì cái gì ma giới cùng đạo khư thế giới chiến trường? Hết lần này tới lần khác là cái này ba cái tiểu thế giới. Lâm Bạch nhìn qua Dịch Cổ. Hy vọng hắn có thể vì chính mình giải hoặc. Dịch Cổ than nhẹ một tiếng. Mấy lần mở miệng đều muốn nói lại thôi. Lắc đầu nói ra. Thật có lỗi. Lâm Huynh. Ta thực sự không có khả năng nhiều lời. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Nói ra. Dịch Huynh. Ngươi có thể nói cho ta biết những chuyện này. Ta đã rất cảm kích. Nếu việc quan hệ ma giới bí ẩn, ta cũng không bắt buộc ngươi nhiều lời. Ngày sau ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới câu. Trả lời, đang lúc này, trong trạch viện thị nữ bước nhanh đến đây bẩm báo. Lâm Bạch đại nhân, phủ tam hoàng tử nha người hầu đến đây. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.